Chương 105, siêu hồn không hương. Kỳ Liên Mục Trạch nhìn xem thân hình buông lỏng Xích Thủy, mắt sắc nhắm lại. Nữ tử này cứ như vậy không đem hắn để vào mắt, liền hô một tiếng tiền bối đều không gọi, nàng liền thật không sợ lấy đối phương tâm trí. Hắn nhưng không tin đối phương không đoán ra được hắn tìm tơ y nàng mục đích, chán ở dê lẽ lại nàng tại cố làm ra vẻ không nói đến. Kỳ Liên Mục Trạch trong lòng bốc lên, lại nói Xích Thủy, phía trước đúng là rất khẩn trương, nhưng nàng khi nhìn đến Kỳ Liên Mục Trạch, xác định phía sau hai vị tu sĩ là đối phương phái tới về sau, nàng liền chấn định lại. Không, phải nói từ xác định không phải huyết sát minh về sau, trong nội tâm nàng căng thẳng thần kinh liền đều buông lỏng xuống. Cho thấy, Kỳ Liên Mục Trạch cũng không thích nhìn thấy Xích Thủy vẻ mặt như thế, liền gặp hắn lạnh hừ một tiếng, thần thức nô ra, hướng nàng bay tới. Xích Thủy không chút nào dãy rủa, mặc cho đối phương đưa nàng mang đi. Kia một đen một trắng hai vị tu sĩ thì là đối nhìn thoáng qua, đi theo phía sau. Xích Thủy nhìn trời, bởi vì cấm chế nguyên nhân, tối tăm mờ mịt, cái gì cu nở dê không nhìn thấy, nàng chỉ nàng ngược lại nhìn về phía Kỳ Liên Mục Trạch, nói thế nào Kỳ Liên Mục Trạch cũng là tuấn nam, so ngày đẹp mắt. Kỳ Liên Mục Trạch tự nhiên cảm ứng được Xích Thủy càn rỡ ánh mắt, sắc mặt trầm xuống, giống như bị hắc vân bao phủ, toàn thân mạo hiểm từng trận hàn khí. Xích Thủy ánh mắt lóe lên, hỏi, không biết Kỳ Liên đại ca muốn dẫn Xích Thủy đi nơi nào? Nàng nhìn Kỳ Liên Mục Trạch tiến lên phương hướng, tựa hồ chính là hướng châu trận tiến lên. Chẳng lẽ nàng phía trước suy đoán ứng nghiệm? Kỳ Liên Mục Trạch quay đầu trở lại, nội trưng nàng, nói, bản tọa không có ngươi dạng này muội muội. Xích Thủy mặt mũi tràn đầy vô tội nói, thế nhưng là lần trước Kỳ Liên đại ca đều chấp nhận. Nàng liếc nhìn đối phương, mang theo tơ chờ mong, chán ở dê lẽ lại Kỳ Liên đại ca càng thích Kỳ Liên ca ca cái xưng hô, nàng không ngại đổi lại. Kỳ Liên Mục Trạch trên trán gân xanh lưu động xuống, ngươi bây giờ cũng có thể múa mép khua môi. Xích Thủy miệng nhỏ một xẹp, đáng thương hỏi, kia Kỳ Liên ca ca muốn xử trí như thế nào? Xích Thủy, Xích Thủy thế nhưng là rất sợ đau. Kỳ Liên Mục Trạch rất nhẫn mại mặc hai hơi, mới nói ra một kêu đại sư hành tung. Xích Thủy trợn to mắt, sư phụ ta Xích Thủy cũng đã sớm nói hắn hành tung bất định, kể từ cùng Xích Thủy cùng một chỗ phi thăng tới giới này về sau, cu nở dê mới bất quá ít thấy hai mặt mà thôi, Xích Thủy thật liên lạc không được hắn. Kỳ Liên Mục cầu hư lạnh nói, cái này không có quan hệ, chỉ cần có ngươi nơi tay, không lo tìm không thấy hắn. Kỳ Liên ca ca muốn cầm Xích Thủy làm con tin. Xích Thủy rụt cổ một cái, nói, thế nhưng là các ngươi muốn làm sao thông chi hắn? A đây chỉ có hỏi ngươi. Lúc này, bốn người bọn họ đã về tới châu trận. Kỳ Liên Mục Trạch cực kỳ gọn gàng đem Xích Thủy mang vào châu trong tràng một gian trong bí thất, động tác thuần thục liền tựa như trong nhà mình. Xích Thủy không để ý tới châu trận trấn thủ tu sĩ hối ám ánh mắt, nhếch miệng, hỏi nàng, rõ ràng một kêu đại sư chính là nàng chính mình, có cái gì tốt hỏi? Trong nội tâm nàng nhưng là có dự cảm bất tường. Dù sao Kỳ Liên Mục Trạch làm sao cũng là một vị chuẩn quy nhất kỳ tu sĩ, bị nàng trải qua trêu đùa, chỉ sợ sớm đã buồn bực hung ác nàng, có thế là đối phương con mắt thông thiên, muốn tập kích thời gian của nàng còn nhiều, làm gì phiền toái như vậy lựa chọn ở chỗ này? Đây chẳng lẽ nơi này có cái gì đặc thù? Xích Thủy kinh nghi bất định, chờ phân phó xuất hiện trong phòng đen tịch một mảnh, thần thức thế mà khuyết tán không ra lúc, cảm thấy càng là máy động, cái này khiến nàng nhớ tới trước kia rất không mỹ hảo trí nhớ. Cũng chính là nàng không hiểu bị bắt đi trồng thứ hồn hương thơ y điếm, Kỳ Liên Mục Trạch không phải là muốn xảy ra điều gì âm hiểm chiêu thức tới đối phó nàng đi. Nàng chính muốn mở miệng hỏi thăm, bốn phía đột nhiên truyền đến một trận thấp niệm chú quyết thanh âm. Thanh âm kia không vui không buồn, theo từng cái phương hướng truyền đến, trống vắng phiêu miểu, mang theo một loại khó mà hình dung lực lượng, hướng nàng đè xuống. Xích Thủy chỉ cảm thấy một loại rất dâm mát cảm giác tập quyển toàn thân, hướng trong cơ thể nàng đánh tới, nàng bản năng đuổi ra linh lực tới chặn. Lại phát hiện cố lực lượng kia giống như có thể ngăn cản linh lực của nàng xuất thể. Đây là có chuyện gì? Nàng cưỡng chế trong lòng bối rối, toàn lực ngăn cản cố lực lượng kia rót vào, may mắn nàng bản thân cường hành, lại đi qua đan hỏa cùng ma khí rèn luyện, sớm đã không phải bình thường, cố lực lượng kia chỉ có thể tại da thịt tầng ngoài bồi hồi, bị linh lực ngăn trở, không lỗ mà vào. A chung quanh tựa hồ có người cảm ứng được tình huống của nàng, kinh ngạc hạ, niệm chú thanh âm hơi ngừng lại. Xích Thủy nhưng là cấp tốc đã đoán được đối phương phương vị. Ống tay háo khẽ nhúc nhích, năm mai hắc châm đổi ra, hướng cái hướng kia thẳng bắn đi. Liền cảm giác cái hướng kia gió nhẹ khẽ động, hẳn là người kia cấp tốc tránh đi nàng hắc châm, để nàng vô hụt, nàng đồng thời cu nở dê minh bạch, có thể tránh thoát nàng một kích, đối phương tu vi hẳn là tại hóa hư kỳ trở lên. Hư là Kỳ Liên Mục Trạch thanh âm. Xích Thủy thần sắc cứng lại, đem năm mai hắc châm thu hồi, nhìn về phía đối phương lên tiếng phương hướng, lắc đầu thở dài, Kỳ Liên ca ca đến tột cùng muốn làm cái gì, còn xin cho Xích Thủy nói rõ. Không cần như vậy giả thần giả quỷ, mất danh môn thế gia khí độ. Ngươi lập tức sẽ rõ. Kỳ Liên Mục Trạch thấy Xích Thủy sắp chết đến nơi còn tại cố làm ra vẻ, thanh âm càng thêm lạnh lẽo. Liền thấy chung quanh tu sĩ niệm chú tiếng tựa hồ muốn cao một chút, cố lực lượng kia cũng theo đó tăng cường. Xích Thủy cũng không nói chuyện, chuyên môn chống cự cố lực lượng kia, nàng cũng không tin, cái này âm tà lực lượng còn có thể so kia chung ma thượng tinh thuần ma khí mạnh. Trong nội tâm nàng đồng thời thở dài, cái này Kỳ Liên Mục Trạch thế mà cũng sẽ dùng loại này hạ phẩm thủ đoạn, quả thật làm cho nàng đoán không được. Nghĩ đến Đỉ Hệ Tờ Tàn Ảnh sư phụ cả nhà Kỳ Liên đỡ thương, một cỗ hận ý sinh ra, lại sinh sinh bị nàng ngăn chặn. Nàng vốn định khoanh chân ngồi xuống, thế nhưng là nàng bản thân còn bị Kỳ Liên Mục Trạch vây khốn, hảo tại nàng xuất hiện tại tu luyện đồng thời không câu nệ tại hình thức, rất nhanh liền nhập định xuống. Mà đúng lúc này, Xích Thủy chung quanh lại đột nhiên dâng lên số xóa sáng ngời, tối tăm không gian lập tức sáng lên. Xích Thủy mở mắt ra, liền gặp tại chung quanh nàng, theo kia mấy xóa sáng ngời di động, một cái cực kỳ rườm rà đồ án đang dần dần thành hình, như hoa phức tạp, nhưng lại linh động dị thường, tựa như tiềm ẩn vô tận biến hóa. Mà theo đồ án thành hình, kia mấy xóa sáng ngời QNZ càng ngày càng loa mắt, tựa như có thể đuổi hết trong phòng sở hữu hắc ám. Đương nhiên, QNZ bao gồm phân bố tại bốn phía 6 vị tu sĩ. 6 vị quy nhất kỳ cường giả, Kỳ Liên Mục Trạch thật là đại thủ bút. Bất quá tại cái này đồ án bên trong, nàng ngược lại là nhìn ra một phần nội dung. Xích Thủy nhắm mắt, giọng mang ai hoàn nói, Kỳ Liên ca ca có lời gì cùng Xích Thủy nói thẳng chính là, làm gì vận dụng lớn như thế nghi trượng. Xích Thủy tự nhận là luôn luôn rất phối hợp Kỳ Liên ca ca. Mắt thấy pháp trận đã thành, Kỳ Liên Mục Trạch mới đưa thần thức thu về, tia sáng lại lần nữa ảm đạm xuống. Xích Thủy mở mắt ra, phát hiện Kỳ Liên Mục Trạch ngay tại nàng ngay phía trước. Hai người cách xa nhau rất gần, nàng lúc đầu muốn lui về sau, lại nghĩ đến chính mình đã bị trói lại, lại kiếm không ra, lì hệ nở thôi tay, dù sao tình huống như vậy trước kia cu nở dê không phải là không có qua. Kỳ Liên Mục Trạch thần nhãn rất có áp lực, Xích Thủy vốn muốn tránh đi phong mang của hắn, làm sao đối phương theo đuổi không bỏ, nàng không còn đường lui, đành phải đối diện mà lên. Lại một lần nữa nhìn tiến Kỳ Liên Mục Trạch đáy mắt, trong bụng nàng không khỏi run lên, đối phương hai mắt giống như hai cái vòng xoáy đen kịt, mang theo một cỗ cuồng mánh phong bạo, như muốn đưa nàng cuốn vào trong đó, thôn phệ sạch sẽ. Nàng lấy lại bình tĩnh, mới từ kia cố lực hấp dẫn bên trong tránh ra. Nói đi một kêu đại sư ở đâu nếu như có thể, Xích Thủy thật muốn trợn mắt chừng một cái cho hắn nhìn. Có thế là vì không chọc giận đối phương, nàng mạnh nhịn xuống, Kỳ Liên ca ca nếu như tìm sư phụ ta có việc, có thể nói cho Xích Thủy có thể giúp Kỳ Liên ca ca truyền cáo. Ngươi còn mạnh miệng, Kỳ Liên Mục Trạch hai tay duỗi ra, bưng lấy Xích Thủy đầu, tới gần nàng, thấp giọng nói, ngươi tin hay không, bản tọa lập tức liền có thể đem đầu của ngươi bóp nát. Xích Thủy nháy một chút mắt, Xích Thủy tin tưởng, Xích Thủy chết không có gì đáng tiếc, huống chi lại có Kỳ Liên ca ca toàn cả gia tộc đến bồi chôn cất, cũng không quá thua thiệt. Kỳ Liên Mục Trạch tay nắm chặt lại, Xích Thủy liền cảm giác não bên cạnh hai cô áp lực đồng thời tác dụng, giống như thật muốn đem đầu của nàng đè ép. Trong bụng nàng cười khổ, tình huống nàng bây giờ nguy hiểm được không ép tại kiếp trước đi cương tơ, nếu là đối phương một ý nghĩ sai lầm, nàng liền thật viết di chúc ở đây rồi. Nghĩ đến chỗ này, nàng cũng không thể tự mình chuốc lấy cực khổ, bận bịu cực kỳ phối hợp đau nhức ngầm một tiếng. Kỳ Liên Mục Trạch hai tay lại lần nữa siết chặt, trầm giọng hỏi: Một kêu đại sư đến tuột cùng ở đâu? Xích Thủy trong lòng đem đối phương nguyền rủa 108.000 thiên, bờ môi run run mấy cái, mới lên tiếng đáp, đỏ nước thật không biết. Nàng nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trung quanh âm phong trận lên, theo đồ án biến hóa, càng ngày càng lợi, thẳng hướng Xích Thủy vọt tới, mà Kỳ Liên Mục Trạch rõ ràng cùng nàng cách xa nhau rất gần, nhưng không có nhận một điểm ảnh hưởng. Xích Thủy minh bạch pháp trận này hiện tại chỉ là khốn trụ nàng, có thế nàng thực không am hiểu cái này âm tà pháp trận. Cũng không biết cái này pháp trận còn có cái gì đến tiếp sau uy năng, lại thêm nàng hành động nhận hạn chế, lại có Kỳ Liên Mục Trạch trông coi, nàng căn bản không có khả năng trốn được. Nàng đột nhiên nổi giận, thẳng trừng mắt đối phương, châm chọc nói, Kỳ Liên đại ca thủ hạ lưu tình, Xích Thủy sinh mệnh không chiếm được bảo hộ, liền càng không dám hứa chắc cái gì. Kỳ Liên Mục Trạch biểu lộ mang theo một chút khinh miệt, nhìn ngươi có thế chống đỡ đến khi nào. Hắn về sau vừa lui, vung tay lên, chung quanh 6 vị tu sĩ thân ảnh cấp tốc biến động. Âm phong thành hình, thẳng đối không cách nào phản kháng Xích Thủy từng đợt rào sát. 6 vị quy nhất kỳ tu sĩ lực lượng, nàng có thể nào chống cự, coi như nàng bản thể có mạnh mẽ hơn nữa cu nở dê chịu không nổi a, bình thường xương cứng đều không có kết quả gì tốt, nàng không muốn uổng phí thụ một phen khổ, cuối cùng vẫn là bị đối phương răng rắc mất. Đừng hỏi nàng vì cái gì biết, chuyện này chỉ có thể trách nàng kiếp trước ấn tượng quá mức khắc sâu. Nàng lúc này liền hét lớn, ta nói. Kỳ Liên Mục Trạch lại lần nữa tiến lên, con mắt chìm như nước. Xích Thủy biết đối phương tính nhẫn mại cu nở dê sắp bị nàng sạch sẽ, cũng không dám lại lề mề, chỉ tránh đi tầm mắt của đối phương nói, không có một kêu đại sư. Cái gì? Kỳ Liên Mục Trạch biểu lộ biến đổi, uy áp đông nhiên hướng Xích Thủy ép đi. Xích Thủy lần này đừng nói là nói chuyện, liền bờ môi đều không động được. Kỳ Liên Mục Trạch trong đầu vang một tiếng thế nào vang, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này trêu đùa nàng, nàng quả nhiên có gan. Xích Thủy Dư chỉ nhìn Kỳ Liên Mục Trạch cả người run rẩy, cảm thấy gọi thẳng song song, nàng thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Trong nội tâm nàng 180 khắp nơi trên đất hối hận, lúc trước làm sao đáp ứng Kỳ Liên Mục Trạch đâu, nàng nếu như cự tuyệt hắn, cùng Hiên Triệt bọn họ cùng một chỗ, liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện. Đáng tiếc lúc trước nàng không biết, lại không quá hảo cự tuyệt Kỳ Liên Mục Trạch, chỗ nào có thể nghĩ ra được đối phương thế mà nhẫn tâm như vậy đâu, nàng chính hối hận không ngã, đã thấy Kỳ Liên Mục Trạch hai tay lại duỗi thân đến đầu nàng bên cạnh. Nàng run môi nói, ngươi muốn giết ta nói cho cùng, nàng vẫn là sợ chết, coi như nàng có thế lôi kéo toàn bộ Kỳ Liên gia tộc chôn cùng, có thế nàng chết rồi, kia cũng vô dụng thôi. Kỳ Liên Mục Trạch mắt sáng lên, một cái hư ảnh từ trên người hắn thoát thể mà ra, hướng Xích Thủy nghiêng tới. Xích Thủy lập tức mở to mắt, ngươi muốn lục soát của ta hồn không có người trả lời nàng, liền gặp Kỳ Liên Mục Trạch linh hồn cùng mi tâm của nàng chạm nhau, giống như một viên đinh sắt đâm thẳng vào trong đầu. Xích Thủy hít vào một ngụm khí lạnh. Đối phương thế mà thật dám. Phải biết tại cường giả hàng ngũ, siêu hồn thuật không sai biệt lắm đã tuyệt tích, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì cường giả cá thể khác biệt quá lớn, phân thần kỳ tu cường giả thần thức vượt qua hóa hư kỳ cường giả tình huống mặc dù không nhiều, thế nhưng cũng không hiếm thấy, mạo muội làm việc, rất có thể sẽ lọt vào phản vệ, và lại theo tu sĩ cảnh giới tăng lên, trong thức hải tin tức QNZ càng ngày càng nhiều, nếu muốn ở cái này hải lượng trong tin tức tìm tơ y chính mình muốn cũng không dễ dàng. Cuối cùng, siêu hồn thuật là một kiện cực tổn hại công đức sự tình, người bình thường cũng sẽ không làm. Tốt đi, nàng biết nàng triệt để đem Kỳ Liên Mục Trạch chọc giận. Nàng vì chính mình mặc niệm đây chính là phân thần tác dụng, coi như nàng lại thống khổ, những ý niệm này vẫn là không thể ngăn cản xông vào trong đầu. Nàng nín thở ngưng thần, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, coi như nàng có hóa hư kỳ thần thức, QNZ không chịu nổi Kỳ Liên Mục Trạch cường đại, dù sao cũng là luyện trận thế gia đệ tử, từ nhỏ bồi dưỡng, thần thức có thể yếu đi nơi nào? Nàng nghĩ như vậy, ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Nàng đột nhiên nhìn thấy chính mình gục xuống bàn, nhíu mày nhìn qua một khối luyện trận tài liệu, đột nhiên, chính mình giống như là nghĩ đến cái gì, cực kỳ mừng rỡ đứng lên, tay thuần thục tại tài liệu dưới đáy khắc lên một kêu hai cái chữ nhỏ hình tượng đột ngột nhất chuyển, cũng là chính nàng, chính ưỡn nghiêm mặt đối Tiểu Bạch nói ra, lấy từ một tiếng hót lên làm kinh người, như thế nào không tệ đi hình tượng lại một đuổi, Hàn Băng Thành Phong Nhã Lâu, Hắc Vân Tĩnh Kỳ ngay tại hướng nàng. Truy vấn một kêu đại sư hạ xuống, nàng trải qua thoái thác, chủ đề nhưng lại chuyển đến hạ giới cái kia Hắc Vân gia tộc trên thân, nàng ý thức được không đúng, lập tức đem vấn đề chuyển rời đến một kêu đại sư trên thân Xích Thủy ra sức dãy rủa, nàng biết nàng đối phó Hắc Vân Tĩnh Kỳ thủ pháp cùng Kỳ Liên Mục Trạch giống nhau như lúc, cái này chắc chắn chọc giận đối phương, có thế nàng làm thế nào QNZ không vung được cố lực lượng kia. Tiếp lấy quả thực là tại nàng bên dưới linh đài chỗ, Hắc Vân Tĩnh Kỳ hướng nàng lấy lòng chỗ. Nàng hứa lấy một bộ một kêu đại sư công kích pháp trận, tiếp lấy nàng rốt cục mở ra linh đài, nàng xuất ra lắp ráp truyền tống trận, Hắc Vân Tĩnh Kỳ bàn giao nàng không cần đem cùng một kêu đại sư quan hệ nói ra ở đây, nàng rõ ràng nghe được Kỳ Liên Mục Trạch nặng nề mà hừ một tiếng. Xích Thủy Nguyên Thần co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Lại nói tiếp hình tượng nhảy tới tiếp khách thành thành chủ trên linh đài, chính mình ngay tại tham gia đấu giá hội, nhìn xem chính mình châu ngưng luyện pháp trận giá cả tăng vọt nhưng là khóc không ra nước mắt. Sau tự mình tìm tơ y ngàn thừa nguyên ra bán một bộ pháp trận, đạt được 15 vạn linh thạch rất tốt. Kỳ Liên Mục Trạch giận không kèm được, thanh âm ẩn hàm mãnh liệt phong bạo. Xích Thủy ám kêu không tốt, liền cảm giác trong óc một đạo bạch quang hiện lên, suy nghĩ trì trệ, lập tức ý thức được đối phương là muốn lục soát nàng học pháp trận khởi nguyên. Không được, nửa vòng tròn ngọc giản tuyệt đối không thể bại lộ. Không nói đến tàn ảnh sư phụ thù truyền kiếp, nếu là đối phương biết nửa vòng tròn ngọc giản liền ở trên người nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng lúc này nguyên thần ngưng lại, nghĩ đến Thúy Yên Tông truyền thừa vạn năm thúy sắc trong ngọc giản một hàng chữ nhỏ hương khống thuật, có thể thủ cũng có thể công. A Kỳ Liên Mục Trạch tiếng trầm một tiếng, hư ảnh bị một cái bắn ngược lui về đến bản thể bên trong. Xích Thủy sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khóe môi lại quỷ dị nhếch lên, thẳng nên tiếp đối phương phẫn nộ đến cực điểm ánh mắt, đứt quãng nói, muốn nhìn trí nhớ của ta, tổng muốn trả giá một chút.